Chương 1994, quả nhiên náo nhiệt. Lời của vị phó hội trưởng này, cuồng vọng đến cực hạn, ai có thể lại dám phản bác cái gì? Một vị phó hội trưởng điều động, đại biểu là cả võ đạo liên minh công hội. Gần đây, Độc Lập Châu rất nhiều có mặt mũi đại nhân vật mất tích, đưa đến người Độc Lập Châu tâm hoang mang. Võ đạo liên minh công hội chúng ta coi như người giám sát, có quyền đến bất kỳ địa phương nào điều tra. Tội vực lần này mở ra hội nghị, mời nhiều người như vậy, chúng ta tới xem một chút tình huống, nghe một chút các ngươi nói gì, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ai biết các ngươi đang mưu tính cái gì, có lẽ, mất tích những người đó, là các ngươi làm, cái này cũng không nhất định đi. Rất nhanh, Phó hội trưởng của Võ đạo Liên minh Công hội, ở chỗ này mở miệng nói. Chuyện này nói dường như có chút đạo lý. Có cái dám đạo lý, kỳ hoàng những người đó ly kỳ mất tích. Theo chúng ta có quan hệ gì đúng vậy à, cái này chói thiên chói địa, ai dám chói kỷ hoàng à, nói như thế đường đường chính chính, ai biết có phải là bọn hắn hay không võ đạo liên minh công hội làm. Giờ phút này, một chút cao tầng cùng thủ lĩnh khe khẽ bàn luận. Được, nếu võ đạo liên minh công hội hoài nghi là chúng ta làm, vậy thì liền tùy tiện điều tra, ta còn thực sự hy vọng phó hội trưởng không phải về tay không, tốt nhất là điều tra ra một ít gì. Một bên Giang Ly Hận cười lạnh một tiếng. Võ đạo liên minh công hội, tại Độc Lập Châu, đích xác là có quyền giám đốc, đây cũng là năm đó Độc Lập Châu tất cả thực lực bỏ phiếu chọn đi ra ngoài, bây giờ, võ đạo công hội muốn giám đốc, vậy hay để cho bọn họ giám đốc tốt rồi. Võ đạo liên minh công hội có thời gian rảnh rỗi này, bọn họ cũng không tổn thất thứ gì, nếu không, nếu như là đem võ đạo liên minh công hội đổi đi, cái này chuyển đi, Độc Lập Châu. Làm không tốt còn muốn nói bọn họ trở dạ. Võ đạo liên minh công hội bên này mới vừa ngồi vững vàng, hội nghị chuẩn bị bắt đầu thời điểm, đột nhiên, nhưng là từ bên ngoài lao ra nhóm lớn người. Người cầm đầu, ước chừng 28-29, tướng mạo tuấn tú, người mặc thông thường quần áo thường, nhưng chẳng biết tại sao, cả người thoạt nhìn nhưng là hết sức cấm nhu. Ha ha, quả nhiên náo nhiệt. Nam nhân cầm đầu, quét mắt qua toàn trường một cái, nhẹ giọng cười nói. Là hắn kỷ hoàng dưới trướng tám đại thần, xếp hàng thứ hai cổ ngự lại có thể chẳng qua là xếp hàng thứ hai nghe nói bản lãnh của hắn cực lớn, là kiện tướng đắc lực nhất của kỷ hoàng, bản thân tài năng, một chút không kém gì kỷ hoàng tự mình rồi đầu tiên là ai cao y na y ngược lại không rõ ràng, kỷ hoàng dưới trướng tám đại thần, tổng cộng chỉ có 7 người ra mặt, người cuối cùng thập phần thần bí, căn bản không người từng thấy, thậm chí có người nói, tám đại thần vị cuối cùng, căn bản. Chính là kỷ hoàng tự mình nam nhân bên cạnh cổ ngự, Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên nhận biết, thường xuyên cùng ở bên cạnh kỷ hoàng xung quanh khô cốt, cũng là tám đại thần. Ngồi đi. Tạ Thiên Xuyên nói. Nghe tiếng, cổ ngự khẽ mỉm cười, cũng không nói nhảm, ngồi ở một bên. Ta đi ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn, đúng lúc rơi vào trong đám người thế lực kỷ hoàng, trên người một vị nam nhân trong đó. Giờ phút này, nam nhân đang tò mò hướng về đánh giá chung quanh. Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút không nói gì, cái này Nhiếp Vô Danh làm sao đi theo thế lực kỷ hoàng chạy tới tham gia náo nhiệt. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng quay đầu lại, cũng không hy vọng Nhiếp Vô Danh nhìn thấy chính mình. Ha ha, em gái ngoan, ngươi cũng tại a nói cái gì sợ cái gì. Nhiếp Vô Danh liếc mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, chợt nhanh chân đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn, làm gì vậy, cương thi à còn không đi cho ta rời cái băng. Nhiếp Vô Danh liếc nhìn bắt đầu một cái.